Đế Bá, chương 5067, một kiếm phá chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Nhìn xem Lý Thất Dạ sẽ thế nào xuất thủ. Mà trên bầu trời, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi đều triển khai chính mình phòng ngự cường đại nhất. Một cái chính là phong bạo giáng lâm, tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa. Một cái chính là biển lớn vô biên, ngăn cách thập phương, vậy liền ăn một kiếm đi. Đối mặt Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi bọn hắn cường đại đến không có gì sánh kịp phòng ngự. Lý Thất Dạ cũng không có nhìn nhiều, tùy ý nở nụ cười, quăng một chút trong tay đao đốn củi mà thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi ngừng thở, vững vàng nhìn xem Lý Thất Dạ nhất cử nhất động. Đặc biệt là những kiếm đạo cao thủ kia, càng là một đôi mắt trợn trừng lên, không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ chi tiết, quản chi là chút nào chi tiết, cũng không nguyện ý có bất kỳ sơ sót. Tại trước mắt bao người, Lý Thất Dạ giơ lên đao đốn củi, một đao chậm rãi đẩy ra, kiếm chỉ đông tây, lại là kiếm chỉ đông tây. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đao đốn củi chậm rãi đẩy ra thời điểm, không ít người kinh hô một tiếng. Lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi sôi trào. Mọi người lần nữa gặp được một kiếm này, kiếm đế vô song chi thuật, kiếm chỉ đông tây, thật là kiếm chỉ đông tây. Kiếm đạo cao thủ cường giả cũng đều tâm thần chấn động, một đôi mắt mở so trứng bồ câu còn muốn lớn. Bọn hắn hận không thể đem mỗi một chi tiết nhỏ đều vững vàng ghi ở trong lòng. Đối với kiếm đạo cao thủ mà nói, bọn hắn đều muốn lĩnh hội một chiêu này kiếm chỉ đông tây, đều muốn nhìn ra một chiêu này kiếm chỉ đông tây ảo diệu ở nơi nào. Tại Phật Đà Thánh Địa, thậm chí là toàn bộ Nam Tây Hoàng, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đều nghe qua kiếm chỉ đông tây một chiêu này. Thậm chí rất nhiều người đối với một chiêu này giá đỡ tư thái đều nhất thanh nhị sở. Kiếm đạo cao thủ cũng không cần nói, tuyệt đại đa số kiếm đạo cao thủ đều đi tìm hiểu tới kiếm đế một chiêu này. Kiếm chỉ đông tây, bọn hắn đối với một chiêu này có thể nói là thuộc lão. Một chiêu này động tác chi tiết thậm chí là có thể đọc ngược như chảy. Nhưng là, không có người nào có thể chân chính lĩnh hội một chiêu này kiếm chỉ đông tây ảo diệu. Hiện tại, Lý Thất Dạ có thể thi xuất một chiêu này. Kiếm chỉ đông tây, uy lực. Đối với bất kỳ một cái nào kiếm đạo cao thủ mà nói, đều là vạn năm khó gặp cơ hội. Bọn hắn lại thế nào nguyện ý bỏ lỡ đâu. Cho nên, ở thời điểm này, không biết bao nhiêu kiếm đạo cao thủ muốn thừa dịp Lý Thất Dạ thi triển ra một chiêu này kiếm chỉ đông tây thời điểm, hảo hảo lĩnh hội một chiêu này, muốn nhìn thấu một chiêu này ảo diệu. Nói không chừng chính mình có thể tu luyện thành kiếm đế một chiêu này kiếm chỉ đông tây. Đâu, một kiếm chậm rãi đẩy ra. Ở thời điểm này, tất cả mọi người con mắt mắt đến thật to, thấy rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Nhưng chính là trong chớp mắt này, tất cả mọi người giống như giật mình một dạng, theo một kiếm này đẩy ra trong một chớp mắt, cho người ta một loại cách một thế hệ cảm giác. Thời gian cùng trong nháy mắt trôi qua, lại như trong nháy mắt đảo nghịch. Tại trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác thời gian lập tức đổ ngược dòng trăm ngàn vạn năm. Lại lập tức giây lát trôi qua trăm ngàn vạn năm. Tại dạng này hai loại tuyệt luân vô bỉ ảo giác phía dưới, lập tức quấy nhiễu tâm thần của mọi người. Trong nháy mắt này, mặc kệ là kiếm đạo cao thủ, hay là đại giáo lão tổ, bọn hắn đều có một loại thời không rối loạn cảm giác. Cũng không biết chính mình thân nơi tại ở nơi nào. Tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần trong một chớp mắt, nghe được a a hai tiếng kêu thảm vang lên. Tất cả mọi người không thấy rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra thời điểm, Lý Thất Dạ đao đốn củi đã đâm vào Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi lồng ngực chính giữa ngực phải. Đao đốn củi rút ra thời điểm, hai người bọn họ trên lồng ngực vết thương là máu tươi tiêu xạ. Đao đốn củi là xuyên thủng ngực phải của bọn họ, lưu lại một cái máu me đầm đìa lỗ máu. Theo Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi hai người bọn họ một tiếng hét thảm, đều từ trên không trung rơi xuống, nặng nề mà ném xuống đất, máu me đầm đìa, từ lồng ngực vết thương phun ra ngoài máu tươi, nhuộm đỏ xiêm y của bọn hắn. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngốc một chút, lập tức phản ứng không kịp, bởi vì Lý Thất Dạ một kiếm tùy ý không gì sánh được này đâm ra, hoàn toàn vượt qua thời không, lập tức xuyên thấu mênh mông đại dương mênh mông, vượt qua tàn phá bừa bãi phong bão. Mặc kệ là mênh mông đại dương mênh mông có mấy ngàn vạn dặm chi cách, cũng mặc kệ tàn phá bừa bãi phong bạo như thế nào hung mãnh bá đạo, đây hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Tại một kiếm này, kiếm chỉ đông tây, phía dưới, tựa hồ đây hết thảy phòng ngự cũng không còn tồn tại một dạng. Có lẽ, bọn chúng là tại trong thời gian này, nhưng, tại trong một thời gian khác, bọn chúng là hoàn toàn không tồn tại. Bất kể như thế nào, tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả đều không có thấy rõ ràng một kiếm này ảo diệu là cái gì. Mọi người vẻn vẹn nhìn thấy Lý Thất Dạ tùy ý đẩy ra một kiếm này. Kiếm chỉ đông tây, mà thôi, trong nháy mắt không nhìn tất cả phòng ngự, đâm xuyên qua Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi ngực phải. Những kiếm đạo cường giả kia, thậm chí là kiếm đạo lão tổ, hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra đầu mối. Nhưng là, hay là có rất nhiều ảo diệu như trong mây trong sương mù đồng dạng. Đây là một loại thời gian vượt qua sao? Có kiếm đạo lão tổ thấy rõ ràng một màn này đằng sau. Tâm thần chấn động, cảm giác trong chớp mắt này, chính mình tựa như là bắt được cái gì một dạng. Tốt giống như là, cùng chiêu thức bản thân không có bất cứ quan hệ nào. Đây là một loại thời không nhảy vọt. Một vị khác tại trong kiếm đạo đắm chìm hơn ngàn năm lâu kiếm đạo trưởng lão, không khỏi thì thào nói, kiếm chỉ đông tây, nhìn xem một màn này, mặc kệ là thế hệ trẻ tuổi, hay là đại giáo lão tổ, cũng không khỏi vì đó thất thần, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, một chiêu vô địch sao, có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi ngơ ngác nói ra, một chiêu liền có thể quét ngang cửu thiên thập địa sao. Nghĩ đến khả năng như vậy, cũng không biết để bao nhiêu người tim đập thình thịch. Thử nghĩ một chút, tại ngay từ đầu thời điểm, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi bọn hắn lấy hung mãnh nhất chiêu thức ám sát Lý Thất Dạ. Mà Lý Thất Dạ lấy một chiêu, kiếm chỉ đông tây, phá đi. Hiện tại Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi bọn hắn lấy mạnh nhất kiên cố nhất phòng ngự thủ hộ. Nhưng là, Lý Thất Dạ vẫn là lấy một chiêu. Kiếm chỉ đông tây, phá đi, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều không có sử dụng qua những công pháp khác, đều không có sử dụng tới mặt khác chiêu thức, chỉ dùng một chiêu, kiếm chỉ đông tây, liền dễ như trở bàn tay đánh bại Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi. Cái này để rất nhiều người nghĩ đến, chẳng lẽ nói, tu luyện một chiêu như vậy, kiếm chỉ đông tây, liền có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Có ý nghĩ như vậy đằng sau, lại thế nào không khiến người ta tim đập thình thịch đâu. Bao nhiêu người muốn tu luyện thành một chiêu này. Kiếm chỉ đông tây, quả nhiên là vô địch chi chiêu. Kiếm đế tuyệt cứu là kinh diễm vô địch đạo quân nha. Có người không khỏi cảm khái, rung động nói ra, nếu không phải vô địch chi chiêu, hắn cũng sẽ không đem một chiêu này lưu tại Vân Nê học viện. Một chiêu này cường đại, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cũng có cường giả không khỏi cảm khái, nói ra, khó trách trăm ngàn vạn năm đến nay, người có thể ngộ chiêu này, chính là lác đác không có mấy. Đích thật là như vậy. Như vậy cường đại vô địch kiếm thức, nên là ảo diệu vô song. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả đều thấp giọng nghị luận. Cũng có thật nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi ước ao ghen tị. Dù sao, một chiêu liền vô địch, bao nhiêu người nghĩ ra được. Vấn đề là, không biết có bao nhiêu người tìm hiểu vô số ngày đêm, đều không thu hoạch được gì. Hiện tại Lý Thất Dạ lại tìm hiểu một chiêu như vậy. Này làm sao không để cho mọi người ước ao ghen tị đâu. Vì cái gì ta trọn vẹn tìm hiểu nửa năm, không biết ngày đêm, mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ, đều tính toán trăm vạn lần. Ta lại không thu hoạch được gì. một chút uy lực đều không có. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn một lần mà thôi, là hắn có thể lĩnh hội một chiêu này. Kiếm chỉ đông tây, cái này, cái này, cái này, cái này không khỏi quá không công bằng đi. Lão thiên gia đối với ta quá tàn nhẫn đi. Có Vân Nê học viện học sinh thấy cảnh này đằng sau, không khỏi kêu rên một tiếng, nhịn không được nguyền rủa lên lão thiên gia đến, tức giận bất bình, ngươi cái này có cái gì? Ta 8 tuổi nhập Vân Nê học viện, thâm tu 30 năm, mỗi ngày sáng sớm đều tất lên ngộ đạo phong, tất xem kiếm này nhất thần, nhưng không phải cũng là không thu hoạch được gì. Có một vị Vân Nê học viện lớn tuổi học sinh lắc đầu nói ra, cái này không thể cùng Lý Thất Dạ so sánh với. Lý Thất Dạ là lão thiên gia sủng nhi, người không thấy được lão thiên gia cái gì đều là sủng ái hắn sao? Đây là được trời yêu ái nam nhân, những người khác căn bản là không có cách nào so với hắn. Chỉ có thể nói, người so với người, tức chết người, lão thiên gia quá không công bằng. Cũng có Vân Nê học viện học sinh nghĩ thoáng, cười khổ một cái, không ít tu sĩ cường giả cũng không có gì cảm giác. Đối với Vân Nê học viện học sinh tới nói, trùng kích cũng quá lớn, không biết có bao nhiêu học sinh mỗi ngày hướng ngộ đạo phong chạy, cũng không biết có bao nhiêu học sinh đau khổ đi lĩnh hội kiếm đế một kiếm này. Nhưng là, bọn hắn đều không thu hoạch được gì. Nhưng mà, Lý Thất Dạ vẻn vẹn đi dạo một vòng mà thôi, đều không có đứng bao lâu. Ngày đó bao nhiêu học sinh tận mắt thấy. Ngược lại, Lý Thất Dạ lại tìm hiểu một chiêu này. Kiếm chỉ đông tây, này làm sao không để cho Vân Nê học viện học sinh căm giận bất bình đâu. Ở thời điểm này, toàn thân là máu tươi Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi hai người đứng lên. Bọn hắn vội phong bế vết thương, đắp lên linh dược, ngừng thương thế. Lúc này, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi hai người bọn họ sắc mặt trắng bệch, hai chân cũng không khỏi đánh run một cái. Đối với bọn hắn tới nói, thương thế này không tính nặng, còn muốn không được bọn hắn tính mệnh. Nhưng là, bọn hắn lại bị Lý Thất Dạ một kiếm này sợ vỡ mật. Từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ không có đổi qua mặt khác chiêu thức. Vẻn vẹn chính là một chiêu, kiếm chỉ đông tây, liền rách hai người bọn họ công ngự cùng phòng thủ. Đây đối với bọn hắn tới nói, thật là đáng sợ, vẻn vẹn hai kiếm, đây đã là đánh tan hai người bọn họ lòng tin, băng nát sự kiêu ngạo của bọn họ. Trước đó, hai người bọn họ trong nội tâm cỡ nào không coi Lý Thất Dạ là làm một chuyện. Bọn hắn tự nhận là, chỉ cần bọn hắn xuất thủ, nhất định chém Lý Thất Dạ, thậm chí để Lý Thất Dạ muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay một chiêu, kiếm chỉ đông tây, nhưng lại làm cho bọn họ quân lính tan rã, căn bản cũng không có chống đỡ chi lực. Ở thời điểm này, hai người bọn họ cảm giác mình tựa như thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho Lý Thất Dạ xâm lược, mặc kệ bọn hắn là thế nào dãy giụa, đó đều không dùng được. Một kiếm xuyên ngực phải, cũng có tu sĩ cường giả nhìn xem Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền máu me đầm đìa lồng ngực, không khỏi thì thào nói. Trước đó, Lý Thất Dạ nói qua, hiện tại hắn cũng là dễ như trở bàn tay làm được. Hôm nay canh một, cách chương.